Béo mới là đẹp, chương 6, đố kỵ và khinh thường. Góc truyện audio.com. Thấy cánh tay thiếu nữ đột nhiên nắm lấy tay mình, Yến Tư Thành phải kìm chế lắm mới không làm theo lý trí, ném thẳng cô ta xuống đất. Chỗ này kẻ qua người lại, cô ta còn mặc váy ngắn, nếu ngã chỏng vó ra đất thì cũng xấu hổ. Y đành lẳng lặng bỏ tay cô ta ra, nói, xin chào, Lâm Hiểu Mộng. Thái độ vừa hững hờ vừa khách sáo. Lâm Hiểu Mộng ngớ ra, quỷ tha ma bắt, sao hôm nay anh lại khách sáo với em thế? Lý Viện Viện nghe mà thầm hạ quyết tâm, nhất định phải dành thời gian nghiên cứu kỹ ngôn ngữ ở đây, nàng nhất định phải hiểu. Mẹ kiếp, danh con, quỷ tha ma bát, nghĩa là gì, kẻo lại bị kẻ khác cười cho vào mặt mà không biết. Đối mặt với một Yến Tư Thành lạnh lùng xa cách, Lâm Hiểu Mộng vẫn không nản chí, càng nhiệt tình hơn. Yến Tư Thành, đi ăn cơm với em nhé. Yến Tư Thành lùi lại, nói. Xin lỗi, Lâm Hiểu Mộng bất chợt hiểu ra. Không phải anh tới tìm em à, cô ta nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Vậy anh lại để mắt tới con bé nào trong nhóm kịch hả? Lý Viện Viện vừa vặn nghe thấy câu nói đó, nàng nhớ kỹ từ. Lại, dương mắt nhìn Yến Tư Thành, Yến Tư Thành cũng hiểu ánh mắt nàng. Y bước lên đón, toan gọi. Công chúa, Lâm Hiểu Mộng tức thì hỏi ngay. Anh tới tìm Lý Viện Viện ư, anh tìm cậu ta để làm gì? Yến Tư Thành quay đầu đáp. Không liên quan tới cô. Lý Viện Viện quay lại cười trừ với Lâm Hiểu Mộng rồi đi mất. Nháy mắt hai người họ đã đi xa, cô ta vò đầu thầm nghĩ Yến Tư Thành sao lại có biểu hiện như thể diễn kịch giống Lý Viện Viện ban nãy thế. Có phải cậu ta rất kỳ lạ không? Đúng vậy, thực sự rất không bình thường. Giọng một chàng trai vang lên phía sau Lâm Hiểu Mộng, làm cô ta sợ hãi nhảy lên. Lưu Thư Dương, cậu muốn dọa chết người à? Lưu Thư Dương nhăn răng cười. Sao hả, nhìn bóng lưng người thương mà cũng nghĩ ngợi vẩn vơ được à, hắn ta lại từ chối cậu rồi chứ gì? Lần này cậu còn muốn khóc lóc thảm thiết nữa không? Không liên quan đến cậu. Lâm Hiểu Mộng tức giận kêu. Hôm nay Yến Tư Thành thật quái gở, dám làm mặt lạnh với tôi à? Tôi mà cưa đổ anh ta, tôi sẽ giày vò cho gấp bội. Lâm Hiểu Mộng nghiến răng nghiến lợi. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Lưu Thư Dương trầm ngâm một lát rồi lại nhe nhởn nói. Tỉnh lại đi, người ta thà đi ăn cùng Lý Viện Viện còn hơn là đi với cậu kia kia. Lâm Hiểu Mộng hừ lạnh. Anh ta mà thích Lý Viện Viện á, cứ để bọn họ đi đi, có đi cùng nhau 10 lần cũng chẳng nảy sinh tình cảm được đâu. Lý Viện Viện đã đi xa đương nhiên không biết chuyện phía sau, nàng còn đang hỏi Yến Tư Thành. Trong đầu ngươi biết Lâm Hiểu Mộng sao? Hình như là người theo đuổi chủ nhân cơ thể này. Yến Tư Thành đáp lại bình thường, Lý Viện Viện nghe vậy nheo mắt cười. Tư Thành, hôm nay ngươi làm khổ ta rồi. Yến Tư Thành sửng sốt, công chúa, Lý Viện Viện sờ sờ mặt. Buổi tập chiều nay thế nào cũng có người gây phiền phức cho ta. Nàng cười dịu dàng, không quá phiền não vì chuyện này, chừng như còn thấy buồn cười. Đôi khi đẹp đẽ quá cũng khổ, nhận thấy sự vui vẻ trong giọng nói nàng, Yến Tư Thành cũng nhoẻn cười, gật đầu. Đúng vậy, đi một lúc Lý Viện Viện bỗng dừng chân, nàng lại phạm phải sai lầm như ban sáng, quên không hỏi 2 giờ chiều là canh giờ nào. Trầm ngâm một lát nàng bèn nảy ra một ý. Tư Thành, lát nữa ta muốn quay về sớm ôn kịch bản, hôm nay chúng ta ăn ở gần đây nhé. Yến Tư Thành đồng ý, thuộc hạ đã nghe ngóng rồi, trường học này có 4 khu nhà ăn, khu gần nhất cách đây khoảng 10 trượng. Góc truyện audio.com, lúc Lý Viện Viện tập kịch Yến Tư Thành đã điều tra rõ ràng tình hình xung quanh trường học, thấy Lý Viện Viện hăng hái diễn kịch, y dò xét một vòng, xác nhận khu phòng tập không có gì nguy hiểm, bèn mở rộng phạm vi rộng hơn. Trường X rất lớn, Yến Tư Thành muốn điều tra nhanh chóng, nên có lúc còn phải chạy cho nhanh, đến buổi trưa y đã ghi nhớ hết kiến trúc khu nhà và vài con đường lân cận, khi trở lại phòng tập nghe bọn họ nói còn có buổi tập chiều, y định bụng sẽ đi xa hơn chút, để xem xét được toàn cảnh, công chúa đang ở đây, y phải nắm bắt được hết tình hình 10 dặm xung quanh. Từ trước tới nay Lý Viện Viện rất an tâm về năng lực làm việc của Yến Tư Thành, cũng bởi vì y luôn luôn cẩn thận như thế, nên Lý Viện Viện cũng không thấy lạ, nàng gật đầu bảo. Vậy đi thôi, nhà ăn người qua kẻ lại, Yến Tư Thành nhìn khắp tìm một chỗ ngồi tương đối yên tĩnh cho Lý Viện Viện, vì chung quanh ầm ĩ, y phải cúi đầu nói sát vào tai Lý Viện Viện. Công chúa chờ ở đây, Tư Thành đi lấy thức ăn. Lý Viện Viện gật đầu đáp ứng. Yến Tư Thành đi rồi, có một chàng trai ngồi xuống đối diện Lý Viện Viện, cậu ta mặc áo đen, đeo tai nghe điện thoại, đặt khay cơm xuống, ngồi ngay ngắn rồi bắt đầu rung chân liên hồi, vừa chuyên chú ăn vừa chuyên chú rung chân, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng. Bàn trong khu nhà ăn là loại bình thường, ngồi được khoảng 4 người, cậu ta rung chân khiến phần ghế bên Lý Viện Viện cũng rung lên theo. Lý Viện Viện dùng ánh mắt ôn hòa nhìn cậu ta, nhưng cậu ta chẳng hề để ý tới Lý Viện Viện. Ban đầu Lý Viện Viện định làm thế để cậu ta biết điều mà dừng rung chân lại, nhưng nhìn tái nhìn hồi cũng chẳng có tác dụng, nàng bỗng thấy khó hiểu, ở phủ công chúa, xưa giờ nàng đều ăn cơm một mình, đừng nói có người dám rung chân trước mặt nàng, ngay cả thốt một lời cũng không ai dám. Thế mà cậu trai hoạt bát này càng lúc càng rung mạnh hệt con gà đang mổ thóc. Bà khay cơm được đặt xuống, che kín cả chiếc bàn, Lý Viện Viện bấy giờ mới rời mắt khỏi cậu ta, ngẩng đầu lên, thấy Yến Tư Thành đang sầm mặt nhìn chòng chọc vào chàng trai kia. Có vẻ như do sát khí quá nặng, cũng có thể do đột ngột thấy ba khay cơm, cậu trai cuối cùng cũng ngẩng lên đối diện với Yến Tư Thành, bốn mắt nhìn nhau, Lý Viện Viện tức thì cảm thấy cái bàn rung mạnh lên, rồi sau đó im hẳn. Ngay sau đó chàng trai kia tuy chưa ăn xong nhưng liền bỏ đi. Lý Viện Viện dõi theo bóng y, thấy hơi luyến tiếc. Nàng định dậy bảo Yến Tư Thành đôi câu, song chạm ngay phải ánh mắt dịu dàng của y nhìn Lý Viện Viện nhẹ giọng thưa. Công chúa, đồ ăn được rồi. Người dùng đi, mùi thức ăn thơm nức phả vào mũi, gợi lên con sâu thèm ăn trong bụng nàng, Lý Viện Viện không để ý tới chàng trai ban nãy nữa. Ăn xong, Lý Viện Viện chợt nhận thấy nhà ăn bỗng dưng yên tĩnh hơn trước. Bởi vì không ai dám ngồi cùng bàn với nàng, Yến Tư Thành chắp tay đứng thẳng sau lưng nàng giống như bức tường chắn lại một góc nhà, dùng ánh mắt vạch rõ ranh giới giữa Lý Viện Viện và những người khác giống như Sở Hà Hán giới. Sở Hà Hán giới, Chu He Han Chia, là một điển tích thời Hán Sở tranh hùng, là con sông định ra biên giới giữa nước Sở và nước Hán thời bấy giờ. Có điều Lý Viện Viện đã quen với chuyện này, nàng cũng không cảm thấy khác lạ gì. Nhưng lúc ra khỏi nhà ăn, Lý Viện Viện ngoái đầu nhìn nhóm người túm năm tụm ba trò chuyện vui vẻ, lòng bỗng thấy hơi khác lạ. Vì sao không thể giống bọn họ nhỉ? Gocchuyenaudio.com Lý Viện Viện nhìn Yến Tư Thành đang cung kính theo sau, cách nàng khoảng nửa bước chân, nàng bèn lùi lại đứng cạnh y, Yến Tư Thành thấy vậy cũng lập tức lùi lại, không hơn không kém, đúng bằng khoảng cách nàng lùi. Yến Tư Thành không hiểu, hỏi, công chúa, Lý Viện Viện cười trừ, không giải thích, tầm trưa, Lý Viện Viện ngồi giữa phòng tập không một bóng người xem kịch bản, Yến Tư Thành vẫn đứng ở cửa như ban sáng, chỉ khác là hiện giờ trong phòng tập có mình Lý Viện Viện nên y cũng không đi chỗ khác. Lý Viện Viện có trí nhớ tốt, hiểu được chữ viết thời này là đọc 2-3 lần liền nhớ hết lời thoại, hơn nữa đất diễn của nàng không nhiều, chỉ tầm nửa tiếng đã học thuộc xong xuôi. Nhìn phòng tập vẫn vắng vẻ, Lý Viện Viện biết, 2 giờ, chắc còn lâu mới tới, bởi vậy nàng lại lôi cảnh bị Trương Nam phàn nàn ra đọc lần nữa. Kịch bản viết lúc công chúa biết người bày mưu tính kế sau lưng mình chính là chàng phò mã, bèn đứng treo leo nơi vách núi, độc thoại dưới ánh trăng, nhìn binh lính của phò mã đuổi theo dồn tới tâm nguội lạnh như cho tàn, dứt khoát nhảy xuống vách núi. Lý Viện Viện đọc đi đọc lại đoạn này, sau cùng vẫn thở dài. Chẳng hiểu gì, Yến Tư Thành ngoài cửa nghe nàng than thở, bèn liếc mắt nhìn. Tư Thành, như thể biết y đang lén nhìn, người trong phòng tức thì cất tiếng gọi. Yến Tư Thành thản nhiên bước vào. Công chúa, Lý Viện Viện cầm quyền kịch bản, trầm tư hỏi, lúc chúng ta rơi xuống vách núi Tư Thành có cảm thấy đau khổ tuyệt vọng tâm như cho tàn không? Yến Tư Thành sửng sốt, trong đầu hiện cảnh cánh tay Lý Viện Viện trượt khỏi tay y, rơi xuống vực sâu. Y trầm ngâm tư lự, Lý Viện Viện lại hỏi, phải thể hiện cảm giác tuyệt vọng, lòng như đã chết thế nào đây? Ta cũng rơi xuống núi một lần rồi, nhưng đâu phải tự nguyện, ta chỉ nhớ lúc ngã xuống, trong đầu đang nghĩ cái lưng thế là xong rồi, không ngờ được lại được ngươi ôm vào lòng. Cảm giác tuyệt vọng như trong kịch này, ta không thể nào nghiệm ra nổi. Yến Tư Thành cụp mắt nói, thuộc hạ mong cả đời này công chúa không phải nếm trải cảm giác đó. Lý Viện Viện không hiểu tâm tình ẩn sau câu nói của Yến Tư Thành, chỉ nói. Ta chả hiểu được, mỗi lần đọc kịch bản ta đều tự hỏi, vì sao không giết quách tên phò mã đi. Rõ ràng nàng công chúa có cơ hội làm thịt tên đại nghịch bất đạo đó, nhưng lúc nào cũng ngu ngốc tha cho hắn, đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, nếu ta mà là nàng, ta tuyệt đối sẽ không nhảy xuống, đường đường là công chúa cành vàng lá ngọc núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Nói xong, Lý Viện Viện thoải mái hơn nhiều, nàng ngoảnh sang nhìn Yến Tư Thành, bồi thêm một câu. Huống hồ, đám thị vệ phủ công chúa đều vô dụng hết cả, chắc sao có thể để công chúa nhà mình bị ức hiếp tới mức ấy. Yến Tư Thành im lặng âm thầm mỉm cười. Đúng vậy, nếu Lý Viện Viện có phò mã, lại bị phò mã làm nhục tới mức ấy, Yến Tư Thành thà liều cái mạng này cùng chết với hắn ta cũng không để hắn làm tổn thương tới một cọng lông của công chúa. Có điều, diễn cảnh chèn ép người khác thích thú lắm. Lý Viện Viện tươi cười hỏi Yến Tư Thành, ban sáng ngươi có trông thấy điệu bộ hung hăng độc ác của ta không? Yến Tư Thành ngạc nhiên, công chúa thứ tội, chiều nay Tư Thành ngồi đây xem đi. Lý Viện Viện vỗ nhẹ vào tay trái y. Hiếm khi ta được tỏ ra kiêu ngạo ngang ngược mà. Vâng, chuyện hắn dự định làm không quan trọng bằng một câu nói của Lý Viện Viện. Gocchuyenaudio.com giờ tập buổi chiều, Yến Tư Thành ngồi đúng chỗ Lý Viện Viện bảo. Giữa buổi có người muốn y nhường chỗ để tiện trò chuyện với bạn bè, đều bị Yến Tư Thành dùng ánh mắt lạnh lùng xua mất. Y không muốn nhường chỗ, vì đây là vị trí mà công chúa dành cho y. Y ngồi im ở đó, không hề nhúc nhích, cách Trương,